Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 732, ta. Tô Phù, tay xé phong vương, một con long tộc, màu tím long lân, tản ra kim loại nặng nặng chĩu sáng bóng, bắn ra cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ khí tức, như một đầu ngủ say hung thú, bỗng nhiên thức tỉnh, vung lên móng vuốt. Phong vương cấp long tộc, huyết đồng vương dù sao cũng là sống thật lâu lão quái vật. Hiểu biết cũng phi phàm, long tộc, hắn tự nhiên rõ ràng, lúc trước cấm khu vùng trời xuất hiện long cốc cửa vào sự tình. Chấn động toàn bộ thiên địa, bất quá, sau này được chứng thực cái kia long cốc cửa vào là giả. Long cốc cũng chưa từng xuất thế. Những cái kia đáng sợ long tộc đại năng cùng đại lão cũng chưa từng xuất hiện tại này giữa đất trời. Nhưng mà giờ này khắc này, trước mắt đầu này xuất hiện màu tím phong vương cấp cự long, phá vỡ hắn nhận biết. Hắn vạn lần không ngờ kẻ này thế mà còn ẩn giấu có như thế một tay, thế mà tùy thân mang theo một đầu phong vương cấp long tộc, mà lại đem dạng này long tộc xem như ám khí đến sử dụng. Đột nhiên ném qua đến, tuyệt đối là cực độ đáng sợ một loại sự tình. Giống tiểu tử long mắt rồng tản ra băng lãnh cùng cao quý. Bởi vì kế thừa tương lai long hoàng lực lượng, giờ này khắc này tiểu tử long tựa hồ cũng có long hoàng uy nghiêm, giống như phát ra long uy, đè nén để cho người ta căn bản không thở nổi. Thần tâm cơ hồ muốn bị ép sụp đổ, nguyên bản bị Tô Phù một câu cho lừa dối có chút tâm tính sụp đổ huyết đồng vương. Giờ phút này có thể không để ý tới tiếp tục để ý tới lão thái bà kia. Hắn nộ khiếu một tiếng, cảm giác nhấc lên kinh thiên phong vân biến, đáng sợ khí thế bao phủ, giống như là hóa thành kinh thiên thủy triều giống như. Huyết đồng bên trong bắn ra đỏ chùm sáng màu đỏ, cùng tiểu tử long móng vuốt đụng vào nhau, muốn đem tiểu tử long móng vuốt cho oanh sụp đổ giống như. Long chảo cùng đỏ chùm sáng màu đỏ bắn ra ở cùng nhau. Đáng sợ năng lượng trùng kích ra đến, không ngừng bao phủ, không ngừng nổ vang, nổ hư không đều là đang run rẩy không ngừng, đang không ngừng chìm nổi. Long tộc là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, là một cái phảng phất tạo vật chủ sáng tạo ra hoàn mỹ chủng tộc. Có thể sinh ra Long Hoàng, lại có thể sinh ra Long Thiên Sư. Chủng tộc như vậy, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung. Long tộc thân thể cường hãn, linh hồn cũng không yếu. Huống chi tiểu tử Long kế thừa chính là Long Hoàng lực lượng. Thân thể thuế biến càng thêm rõ ràng. Tiểu tử long thân thể, thậm chí so Tô Phù đỉnh phong bá thể còn mạnh hơn. Xạ tuyến đứt đoạn thành từng tấc, tiểu tử long một chảo ngang tàng vung rơi. Bành, huyết đồng vương gánh không được, bị một chảo vỗ trúng, nửa người bỗng nhiên sụp đổ. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy sợ hãi. Phong vương cấp long tộc, kẻ này thế mà lấn lút mang theo như vậy phong vương cấp long tộc ra trận. Đây là dự định làm gì? Lừa giết phong vương sao? Như là như thế là 11 đầu phong vương cấp long tộc. Thật bị Tô Phù lén lút đưa đến trong lúc kịch chiến phong vương khu vực. Bỗng nhiên ra tay, tuyệt đối sẽ vô cùng dùng mình. Kẻ này lại muốn nhúng tay phong vương chiến trường thế cục. Kẻ này, lòng dạ đáng chém a. Huyết đồng vương nộ đến cực hạn, có thể là cũng tâm lạnh đến cực hạn, bởi vì Tô Phù động, Tô Phù nhảy lên một cái, rơi vào cái kia thần tuấn dài đến mấy chục mét màu tím thần long trên lưng. Dâu rồng tung bay, long lân ám trầm, Tô Phù thân thể đổ máu, bộ dáng mặc dù thê thảm, thế nhưng phối hợp thêm tiểu tử long. Lại giống như một vị bất khuất long kỵ sĩ, đằng không tới, huyết đồng vương có chút mộng, bị đánh có chút ngổn ngang. Oanh, thần viên vương ở phía xa gào thét hư không, hắn thế mà bị Linh Tai Vương lại một lần tự bảo bất diệt linh cho trùng kích đáng bay ra thật xa. Nếu không phải Tô Phù còn có tiểu tử Long át chủ bài, khả năng thiếu soái giờ phút này đã ngã xuống. Thần Viên Vương chỉ cảm giác đến mặt của mình bị hung hăng quăng một bàn tay, cho nên dẫm lên hư không, hai quả đấm đánh ngực, đạp không mà đi, bỗng nhiên đi tới Huyết Đồng Vương bên cạnh, một quyền liền nện xuống đi. Huyết Đồng Vương buồn bực cơ hồ muốn ói máu, hắn nửa người bị tiểu tử Long một chảo cho đập nát, mà Thần Viên Vương xuất hiện lại cũng vô cùng hung hãn, một quyền liền nện xuống tới, đưa hắn đánh vào trong hư vô. Tô Phù sừng sững tại Long trên lưng, mắt sáng như đuốc, hắn cảm giác khẽ động, nhường tiểu tử Long tiếp tục sát phạt. Hôm nay hắn muốn đổ Phong Vương. Giống, tiểu tử Long một tiếng giống, Long thân bắt đầu vặn vẹo, hoành không liền quét ngang mà ra, một cái đuôi quất vào Huyết Đồng Vương thân thể phía trên. Một long một vượn, đánh Huyết Đồng Vương tiếng kêu rên liên hồi. Nơi xa, Linh Tai Vương bất diệt linh ngưng tụ, vẻ mặt trắng bệch, liên tục tự bảo, đối thương tổn của hắn tự nhiên là to lớn. Tự bảo uy lực mặc dù lớn, thế nhưng trả ra đại giới cũng lớn. Giờ này khắc này, thấy Huyết Đồng Vương bị Tử Long cùng Thần Viên Vương vây đánh, Linh Tai Vương chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Hắn bất diệt linh quay người, liền dự định hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Hắn chỉ còn lại có bất diệt linh, trừ phi lựa chọn tiếp tục tự bảo, bằng không, kết cục của hắn sẽ chỉ so Huyết Đồng Vương thảm hại hơn. Tô Phù đôi mắt quét qua, liền thấy được muốn chạy trốn Linh Tai Vương. Tô Phù sao lại nhường Linh Tai Vương chạy trốn? Tiên đình cùng dị tộc Phong Vương, có thể chết một tôn là một tôn. Tô Phù từ nhỏ từ long trên lưng một nhảy ra, chân đạp hư không, kim huyết dương vẩy, đạp không hướng đi Linh Tai Vương bất diệt linh. Ngươi muốn chết? Linh Tai Vương quét Tô Phù liếc mắt, lạnh như băng nói, nếu như là Thần Viên Vương hoặc là tiểu tử Long bên trong một vị tới đuổi giết hắn, Linh Tai Vương có lẽ sẽ còn kiêng kỵ. Có thể là, chẳng qua là không quan trọng Tô Phù, hắn lại có sợ gì? Dù cho hắn chỉ còn lại có tự bảo nhiều lần bất diệt linh, hắn vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Hắn Phong Vương nội tình còn tại. Tô Phù nhìn chằm chằm Linh Tai Vương bất diệt linh, cười, khóe miệng toét ra, có hưng phấn, có chờ mong, càng có kích động, chân chính mạnh mẽ Phong Vương. Tô Phù biết mình còn rất kém, căn bản không phải đối thủ. Trước đó Huyết Đồng Vương một quyền, liền suýt nữa đánh nổ Tô Phù đỉnh phong bá thể. Cái kia hoàn chỉnh đại đạo lực lượng, uy lực cực cường, tuyệt đối không phải nửa bước Phong Vương đại đạo lực lượng có thể so sánh được. Bất quá, thời khắc này Linh Tai Vương chỉ còn lại có bất diệt linh, hơn nữa còn là tự bảo nhiều lần, trạng thái có chút phù phiếm bất diệt linh. Hắn Tô Phù chưa hẳn không thể chiến. Giết! Tô Phù quát lớn, tiếng quát nổ vang tinh không. Nơi xa, Thần Viên Vương một quyền chùy bên trong Huyết Đồng Vương ngực, đánh Huyết Đồng Vương ngực đều lõm lún xuống dưới. Tiểu tử đuôi rồng quét tới, đem suýt nữa đem Huyết Đồng Vương cổ cho đánh gãy. Chiến đấu cơ hồ là đơn phương nghiền ép, Huyết Đồng Vương tâm thái sập, sức chiến đấu đường thẳng trượt, bị tiểu tử Long cùng Thần Viên Vương một hồi làm nhục. Bất quá, Thần Viên Vương tại truy Huyết Đồng Vương đồng thời cũng chú ý Tô Phù một phương chiến đấu. Tô Phù thế mà tự mình đối phó Phong Vương bất diệt linh, Phong Vương cấp, dù cho chỉ còn lại có bất diệt linh, sức chiến đấu cũng cực cường, diệt sát đỉnh tiêm nửa bước Phong Vương căn bản không đáng kể. Cho nên, Tô Phù cùng Linh Tai Vương bất diệt linh một trận chiến, nguy hiểm đồng dạng lớn vô cùng. Oanh, Tô Phù trên người kim sắc huyết dịch trưng vọt lên, hóa thành mông lung xương máu, quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh, tô phù như ma thần, màu tím cùng màu vàng mộng văn quấn quanh lấy. Bước ra một bước, thân thể cao tới 9 mét, thẳng hướng Linh Tai Vương Bất Diệt Linh. Làm thật muốn chết, Linh Tai Vương chấn nộ, kẻ này dám can đảm xem thường hắn. Hắn dù cho bị đánh phát nổ thân thể, thế nhưng như cũ làm phong vương. Phong vương không thể nhục. Oanh, màu vàng xương máu mông lung, Linh Tai Vương Bất Diệt Linh lấp lánh kỳ dị hào quang. Cả hai tại trong hư không đụng vào nhau, va chạm chỉ bất quá trong nháy mắt. Tô phù biến thành màu vàng xương máu, lập tức bay ngược mà ra, bay tứ tung qua hư không, đập xuống tại trong không gian hư vô, đem hư không đều đập một hồi vặn vẹo. Linh Tai Vương tầm mắt lấp lánh, hắn quanh thân hình thành mạnh mẽ linh hồn gió lốc. Hắn không chạy, hắn muốn làm chàng giết chết Tô phù. Ban đầu, hắn chính là muốn nhường Huyết Đồng Vương giết Tô phù, mà Huyết Đồng Vương không thành công, Tô phù lại là tự mình đưa đến miệng của hắn trước. Vậy hắn không giết, chẳng phải là phí phạm lúc này cơ? Kẻ này như thế bành trướng, vậy liền đi chết đi. Kinh khủng linh hồn gió lốc lại nổi lên, Linh Tai Vương hai lỗ tai đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Ông, bỗng nhiên, từng đợt sóng âm theo Linh Tai Vương bên tai bên trong khuếch tán mà ra. Sóng âm trùng kích qua Tô phù thân thể, nhường Tô phù rơi vào trong nháy mắt trong hoảng hốt. Linh Tai Vương cười lạnh, hắn bất diệt Linh Na Di, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô phù bên người. Bất diệt Linh dẫn động, muốn đem Tô phù bất diệt Linh cho oanh bảo. Bỗng nhiên, một thanh ánh đao màu đen bỗng nhiên cắt ngang mà qua. Anh, đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô khiêng danh đao vương hắc đao, nộ anh ra tay, nhuốm máu áo ngủ dương vẩy, rủ xuống tóc đen đan xen ra một tấm dữ tợn mặt. Bút tiên cũng ra tay rồi, cả hai đối bất diệt linh trên thực tế có tác dụng khắc chế. Giờ này khắc này, hợp lại phía dưới, Linh Tai Vương thế mà thoáng cảm giác được có chút kiêng kỵ. Trên thực tế, Linh Tai Vương chỉ còn lại có bất diệt linh. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh, hắn còn không sợ. Thế nhưng, lúc trước liên tục tự bảo, khiến cho hắn có chút bị thương. Giờ phút này, thế mà bị tiểu nô cùng bút tiên liên hợp bước cho lui. Tô phù tỉnh lại, trong đôi mắt hiện ra một vệt nghĩ mà sợ. Không hổ là phong vương cấp cường giả, cho dù là chỉ còn lại có tàn phá bất diệt linh, thế mà vẫn như cũ có thể ảnh hưởng ý thức của hắn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn rơi vào trong nháy mắt hốt hoảng, lỗ tai hiện ra đủ loại nghe nhầm nhiễu loạn tâm trí của hắn, khiến cho hắn đối hết thảy chung quanh, mất đi phán đoán. Bất quá, may mắn hắn không là một người tại chiến đấu. Hắn còn mang theo hai cái nữ quỷ, tiểu nô cùng bút tiên. Song quỷ chiến phong vương bất diệt linh, chiến đấu hết sức kịch liệt. Lão âm bút chạy như bay, gào thét không ngừng, mà tiểu nô thì là vung lên danh đao vương hắc đao. Đao ý bám vào, không ngừng cắt chém. Linh Tai Vương bất diệt linh hết sức kiêng kỵ, mặc kệ là lão âm bút, cũng hoặc là tiểu nô hắc đao, đều để hắn hết sức kiêng kỵ, bởi vì hai cái này đều có thương tổn bất diệt linh năng lực. Lão âm bút tự mang đối bất diệt linh ăn mòn hiệu quả, tiểu nô hắc đao thì ẩn chứa danh đao vương đao ý, có đáng sợ hủy diệt chi lực, cho nên Linh Tai Vương không dám tùy tiện đụng chạm. Cái này là còn lại bất diệt linh chỗ xấu, hạn chế nhiều lắm, bởi vậy, rất nhiều phong vương cấp thân thể bị hủy, chỉ còn lại có bất diệt linh, bình thường đều sẽ không ham chiến, chọn thoát đi, ngưng tụ thân thể về sau, mới có thể một lần nữa chiến đấu, mà bây giờ, hắn bị bức bách không thể không chiến đấu, hắn nhất định phải giết Tô phù. Nơi xa, Huyết Đồng Vương bị đánh phát nổ, thân thể triệt để bị đánh sụp đổ. Huyết đồng vương sức chiến đấu so với thần viên vương còn muốn yếu một ít, nếu không phải cùng linh tai vương hợp lại, một cái thần viên vương liền đủ để oanh bạo hắn. Bây giờ, tăng thêm tiểu tử long, huyết đồng vương căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, hắn thân thể triệt để nổ tung. Huyết đồng vương bất diệt linh thoát khỏi mà ra. Muốn đào thoát, linh tai vương trong lòng lạnh lẽo. Hắn biết, thời gian của hắn không nhiều. Nếu là lại không giết chết Tô Phù, chờ tử long cùng thần viên vương lấy lại tinh thần, hắn khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Oanh, cho nên, linh tai vương lại lần nữa tự bảo, đáng sợ nổ vang, đem tiểu nô cùng lão âm bút cho trùng kích chạy như bay ra. Nổ tung sau bất diệt linh lại lần nữa ngưng tụ, linh tai vương giống như một đầu lệ quỷ, chạy như bay hướng Tô Phù. Tô Phù sừng sững không gian hư vô, sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên, hắn nôn thở một hơi, giơ tay lên, 360 tờ màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Linh tai vương lại lần nữa bộc phát ra sóng âm trùng kích hướng Tô Phù, mà Tô Phù lần này, bất diệt linh chung quanh rủ xuống một đảo lại một đảo vĩnh hằng mộng văn. Mộng văn trận pháp cũng thôi động, sóng âm hiệu quả đối Tô Phù chẳng qua là quất vào mặt chi phong. Có thể là, linh tai vương lại độ rơi vào ác mộng bên trong, mặc dù chỉ có một giây, có thể là, đầy đủ, lão âm bút gào thét tới, thổi phù một tiếng, xuyên thủng linh tai vương bất diệt linh phần bụng, vô số linh hồn tinh mang tứ tán, tiểu nô nộ anh. Hai tay cầm đao, chém ngang mà ra, hắc đao tràn đầy qua linh tai vương thân thể, cơ hồ muốn đem linh tai vương một cắt thành hai nửa. Linh tai vương đau đớn đến cực độ, hắn theo trong cơn ác mộng thức tỉnh, chấn nộ vạn phần, Tô Phù thực sự thật khó dây dưa. Hắn giờ phút này không suy nghĩ nữa giết Tô Phù, hắn quay người, liền muốn chạy trốn đi. Không trốn không được a. Không trốn, hắn có thể muốn liên lụy tính mạng của mình. Hắn là Phong Vương, hắn không thể cứ như vậy chết. Hắn không thể chết như vậy không có chút ý nghĩa nào. Oanh, linh tai vương giống giận, thế mà lao ra hư vô chiến trường. Tô Phù nheo lại mắt, đương nhiên sẽ không nhường linh tai vương chạy trốn. Tô Phù chắp lấy tay, đạp không mà đi, quanh thân 360 tờ màu bạc mộng thẻ đang không ngừng xoay tròn. Chiếu rọi hắn, phảng phất thần chi, oanh, Tô Phù cũng lao ra hư vô chiến trường. Tiếp tục đuổi giết linh tai vương. Tiểu nô nhìn xem hắc đao, bút tiên trừng mắt mắt, đi theo tại Tô Phù bên người. Oanh, vũ trụ vách tường bên ngoài, chiến tranh trước sau như một thảm liệt. Tinh không cảnh chiến tranh một mực tại kéo dài, cũng chưa kết thúc, tử vong vô số cường giả, mặc kệ là dị tộc, cũng hoặc là nhân tộc, đều vẫn lạc rất nhiều. Trong vũ trụ, trôi nổi đầy thi thể, những thi thể này, không có sinh mệnh khí tức, thi thể bị vũ trụ phóng xạ chỗ chiếu rọi, tràn ngập mông lung huyết khí. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí tức bùng nổ, hư không nổ tung ra, Trường Hà Tôn giả, Mặt Trời Lặn Tôn giả, cùng với rất nhiều đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả, cùng với giao thủ nửa bước Phong Vương chờ cường giả, đều là cảm giác được trong lòng lạnh lẽo. Bọn hắn ngẩng đầu, chỗ ấy, hư vô chiến trường như ẩn như hiện, về sau, một tôn tàn phá, khí tức chìm nổi thân ảnh theo bên trong lao ra. Đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, tràn ngập ở chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ còn lại có thất kinh bất diệt linh. Thế nhưng đáng sợ khí tức lại là tràn ngập giữa đất trời. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem theo hư vô trong chiến trường thoát ra bất diệt linh. Dù cho chẳng qua là bất diệt linh, cũng cho bọn hắn mang đến cực lớn cảm giác đè nén. Đây là Phong Vương cấp bất diệt linh, có phong vương cấp cường giả thân thể sụp đổ, chỉ còn bất diệt linh, là linh tai vương, ta đại tiên đình phong vương, nổi danh thần thông song vương, cùng huyết đồng vương cùng một chỗ linh tai vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh tai vương vì sao như vậy thất kinh? Ngoặc kép chấm chấm, tiên đình một phương cường giả đều sợ ngây người. Bọn hắn nhận ra linh tai vương, dù sao cũng là tiên đình phong vương, bọn hắn làm sao lại không nhận ra? Nhìn xem linh tai vương cái kia hoảng hốt bộ dáng, tiên đình cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Oanh, hư vô chiến trường lại lần nữa rung động. Sau một khắc, có ba đạo thân ảnh theo hư vô trong chiến trường giết ra. Thấy này đạo giết ra thân ảnh, tất cả mọi người càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy huyết dịch bốc hơi thành xương máu, mông lung ở chung quanh, thân thể bao quanh 360 tờ như ngân lôi mộng thẻ, như thần ma sừng sững thương khung. Mà ở đây người chung quanh, có một khiêng đến áo bào đỏ nữ quỷ, chính mình trở tay nắm lấy màu đen bạc bút bi đáng sợ áo bào trắng nữ quỷ. Đỏ trắng song sát, Tô Phù theo hư vô trong chiến trường đi ra, mắt sáng như đuốc, ánh mắt của hắn quét qua, khóa chặt trong hư không muốn bỏ chạy linh tai vương. Linh tai vương, ngươi chạy cái gì? Trở về a, người ta đánh một trận đàng hoàng a. Tô Phù gào thét, thanh âm của hắn nổ vang trên bầu trời, quanh quẩn tại tinh không ở giữa. Lời nói này càng là làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Thiếu soái vào hư vô chiến trường, thế mà đuổi giết một tôn phong vương bất diệt linh ra tới. Muốn hay không như thế tú a? Thiếu soái vào hư vô chiến trường mới bao lâu? Dị tộc cùng tiên đình một phương cường giả thì là thấy một hồi dùng mình. Bọn hắn một phương phong vương thế mà bị đuổi giết rồi. Rất nhiều người đều có ngổn ngang cùng không thể tin, bởi vì truy sát này tôn phong vương lại có thể là một vị tôn giả cấp. Linh tai vương đối với Tô Phù lời nói mắt điếc tai ngơ. Chiến ra không gian hư vô, biển rộng mặc cá bơi. Tô Phù không quan trọng một cái tôn giả cấp, dù cho thân thể đạt đến đỉnh phong bá thể, lại như thế nào có thể ngăn cản hắn? Linh tai vương bất diệt linh vắt ngang qua hư không, tốc độ là thật nhanh. Một tôn phong vương nếu là khăng khăng muốn chạy trốn, Tô Phù thật đúng là không ngăn không được đối phương. Dù cho đối phương trọng thương, tại tốc độ một hạng bên trên, so Tô Phù cũng muốn nhanh. Mà lại, rời đi hư vô chiến trường, đối phương rất nhanh liền có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa tới trị liệu tự thân, khôi phục lực lượng. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Đáng chết, trốn trốn trốn, đường đường phong vương cấp, có thể muốn chút mặt sao? Tô Phù bạo giống, linh tai vương sắc mặt lạnh lẽo, có thể là thân hình nhưng không có dừng lại. Có tiểu nô cùng bút tiên tại, tam phương hợp lại, linh tai vương không phải là đối thủ. Lão âm bút đối bất diệt linh uy hiếp cực lớn, mà tiểu nô trong tay danh đao vương hắc đao ẩn chứa đao đạo, cũng là có thể uy hiếp được thủ đoạn của hắn. Đến mức Tô Phù mộng văn trận pháp, càng là sẽ để cho hắn rơi vào ngủ say bên trong. Bất quá, thua người không thua trận. Linh tai vương quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phù, đợi bổn vương khôi phục, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, tất sát ngươi. Linh tai vương lạnh lẽo từ trong hàm răng nhảy ra câu nói này. Tô Phù híp mắt, ôi, rất sợ đó nha. Sau một khắc, cảm giác khẽ động, Tô Phù lấy ra huyền hoàng bảo túi. Huyền hoàng bảo túi, miệng túi mở rộng, Tô Phù nhô ra tay, đột nhiên hất lên, bảo vật trong đó, cái này đến cái khác chạy như bay mà ra. Tô Phù nhìn chằm chằm linh tai vương, một quyền lại một quyền đánh ra, đánh vào bảo vật phía trên, một phần lại một phần cao ngũ giai bảo vật, bị Tô Phù nắm đấm đánh trúng, bùng nổ cực hạn tốc độ, phảng phất sao băng xẹt qua tinh không, xông về Linh Tai Vương, chạy như bay đến Linh Tai Vương bên người thời điểm. Lập tức, Tô Phù cảm giác dẫn dắt, bảo vật dẫn nổ, oanh, kinh thiên năng lượng ba động, mãnh liệt tại tinh không ở giữa. Linh Tai Vương bị bảo vật tự bảo cho ảnh hưởng động tác hơi ngưng lại. Sau một khắc, cái này đến cái khác bảo vật bị Tô Phù đánh bay mà ra. Dầm dầm dầm, từng cái bảo vật trong tinh không nổ tung, chói lọi giống một trận xinh đẹp đến cực hạn pháo hoa. Tô Phù vì chảm Linh Tai Vương, đây là triệt để không thèm đếm xỉa, thậm chí lục giai bảo vật đều dẫn nổ. Oanh, đầy trời ánh lửa, vô số trong bạo tạc, Linh Tai Vương động tác chậm chạp, Tô Phù thế mà phát rồ dùng bảo vật nổ tung hình thành gợn sóng tới ngăn cản hắn thoát đi. Cái tên này, phong tử sao, có tiền liền có thể dạng này tùy hứng sao? Không chỉ là Linh Tai Vương, nhân tộc, dị tộc còn có tiên đình cường giả đều xem ngây người. Oanh, Tô Phù, tiểu nô, bút tiên liên tục xông vào nổ tung hỏa tinh bên trong. Ba cái vây đánh Linh Tai Vương bất diệt linh. Trong hư không, nổ tung tại tiếp tục, gầm thét liên tục, Linh Tai Vương phẫn nộ thanh âm vang vọng không dứt. Tiểu nô cùng bút tiên đem Linh Tai Vương chém mình đầy thương tích. Bất diệt linh cơ hồ muốn phai mờ. Cuối cùng, nhường Tô Phù tới bổ đao. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn này kinh thiên động địa. Từ xưa đến nay chưa hề có một trận chiến. Cuối cùng, vô số ánh lửa tán đi. Đầy trời trong ngọn lửa, Tô Phù gầm thét thanh âm vang vọng. Hai tay bỗng nhiên kéo căng. Long tượng chi lực chìm nổi tinh không. Linh Tai Vương bất diệt linh sống sờ sờ bị Tô Phù xé rách. Vỡ vụn thành vô số dương vẩy linh hồn mưa. Hôm nay, ta, Tô Phù, tay xé Phong Vương, một trận chiến chấn tinh không. Phong Vương vẫn, vũ trụ giữa thiên địa, huyết vũ bay xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.